mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, đệ 1078 chương chân tướng 3. Phương đạo trưởng tiến lên một bước, chỉ vào anh nổi giận quát, ngươi thật là gàn bướng hồ đồ, chuyện tới hiện giờ thế nhưng không có chút nào tỉnh ngộ chi tâm. Sư phụ, không cần cùng nàng nhiều lời, động thủ đem nàng thu chính là, hắn còn nhớ thương kia 10 viên linh thạch đâu, nghe lão Trương đầu, giống như còn có chút tích tụ, chính mình tóm lại là muốn đem này ác quỷ thu, mới có thể danh chính ngôn thuận mà thu chỗ tốt a. Nề hà sư phụ chính là quá do dự không quyết đoán. Ngay ngắn cũng tưởng nhanh lên đem vấn đề giải quyết a. Nhưng, chính là, hắn sợ đối phương trên người tạo hóa chi lực sẽ phản phệ. Này tạo hóa chi lực là như vậy tùy tiện là có thể có sao? Kia nhất định là làm nhường đường tán thành, hảo, sự mới có. Chính mình lần này chính là bị này dưa oa tử đồ đệ hại thảm lạc. Phương đạo trưởng thấy sư phụ chậm chạp không động thủ, vội la lên, sư phụ, người chính là quá nhân từ nương tay, lần trước đó là bởi vì nhất thời nhân từ thả chạy một cái quỷ vật. Cuối cùng làm cho cả thôn đều gặp một hồi đại kiếp nạn. Hiện tại này nữ quỷ đã sắp tu luyện ra linh thể. Đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ vì họa càng nhiều người, ngay ngắn phản bác nói. Lần trước là lần trước, lại, những người đó đối nữ hài kia đến tột cùng làm những cái đó sự cũng thực sự. Quá mức, chẳng lẽ hại người, nhân gia cũng chỉ có khả năng chịu không thành. Phương đạo trưởng bị dỗi cứng lại, rất là không vui, vốn dĩ chính là như vậy a, người quỷ thù đồ, đây là nhân gian chính đạo. Há dung ác quỷ bừa bãi hành hung. Sự tình lần trước, đó chính là nàng mệnh. Hơn nữa thôn dân đã tỏ vẻ sám hối. Còn vì nàng lập bia, mà nàng lại là muốn đổi tận giết tuyệt. Này cùng ma đầu có gì khác nhau? Chẳng lẽ làm sai sự người liền sám hối cơ hội đều không thể có? Ngay ngắn nhìn phương đạo trưởng liếc mắt một cái. Trong lòng thở dài, chính mình này đồ đệ một lòng hướng đạo. Chỉ là tính tình này quá cương liệt chút, tưởng cái gì, môi ngập ngừng một chút, cái gì cũng chưa, phương đạo trưởng nhìn ra sư phụ còn ở do dự, nóng này, sư phụ, cái gọi là nhân gian chính đạo, quỷ mị yêu vật bệnh dịch tà cương thường, tự nhiên muốn đem này rõ ràng mới là lẽ phải, nếu sở hữu cảm thấy chính mình là uổng mạng người, biến thành quỷ, đều đi cấp chính mình báo thù. Kia thế giới này liền biến thành quỷ mị hoành hành, kia còn muốn nhân gian luật pháp chính thống làm cái gì? Đây là nói yêu cầu các giới ai theo đường nấy nguyên nhân. Liền tính là này nữ quỷ cảm thấy chính mình uổng mạng. Muốn báo thù, chính là nhân gian đều có nhân gian quy tắc, lại há dung nàng tự tiện tư hình. Ách, cái này, phương đạo trưởng thấy sư phụ bị động, nói tiếp, còn có. Này nữ quỷ đã gian sát nàng cái kia lưu manh hại chết. Còn đem còn lại người, cùng với bọn họ người nhà cũng hại chết. Có lẽ những người đó là tạo thành nàng bất hạnh nguyên nhân chi nhất. Nhưng là đều tội không đến chết a. Hiện tại thế nhưng còn không hiểu đến xong việc. Chẳng lẽ muốn đem nàng muốn đem sở hữu gặp được, không có giúp nàng, hoặc là nàng cảm thấy người đáng chết tất cả đều hại chết mới thôi. Sư phụ, ngay ngắn, nhưng, chính là trên người nàng có tạo hóa chi lực, nếu là cường hiệp là muốn lọt vào nghiệp lực phản phệ. Hắn rốt cuộc đem chính mình nhất lo lắng sự tình ra tới. Phương đạo trưởng nói, sư phụ, người như thế nào vì một cái lạm sát kẻ vô tội quỷ vật lời nói. Kia hết thảy đều là biểu tượng mà thôi, nếu là nàng về sau biến thành chân chính ma quỷ. Thế gian này nên có bao nhiêu trăm họ lầm than, ngay cả Tố Tân cũng chưa nghĩ đến. Nguyên bản cho rằng cái này vừa lên tới liền lấy ra pháp khí, sư phụ. Sẽ không hề nguyên tắc mà vì bảo hộ chính mình đệ tử. Trực tiếp đem này nữ quỷ đuổi tận giết tuyệt đâu. Lại không nghĩ rằng thầy cho hai người thế nhưng ở nơi đó tranh luận lên. Đoạn tranh muốn giúp thê tử trên người võng diệt trừ. Bị bỏng cháy mình đầy thương tích lại hồn nhiên không màng. anh như thế nào làm hắn không cần lại đây? Hắn chính là không nghe. Cuối cùng chỉ nói, ngoặc kép, ta bây giờ còn có một sợi u hồn. Nếu là người bị này linh võng bỏng cháy, đến lúc đó lại là liền một sợi hồn phách đều không tồn tại. Ngươi kêu ta cùng với ngươi cùng hôi phi yên diệt sao? Anh nhìn về phía Phương đạo trưởng, cười lạnh nói, Phương đạo trưởng như vậy vội vã muốn ta chết, có phải hay không sợ chính mình cùng những người đó làm giao dịch bị người phát hiện? Vừa rồi vị này tiên quân cũng, ta trên người cũng không oán sát, ngươi dựa vào cái gì những người đó là ta hại chết? Phương đạo trưởng nổi giận, ngươi chớ có hô ngôn loạn ngữ. Cái gọi là người chết như đèn tắt, sinh thời sự nên xóa bỏ toàn bộ, nhân gian đều có nhân gian pháp luật, không chấp nhận được ngươi làm cán, nếu là lại chấp mê bất ngộ đừng trách ta vô tình. Bọn họ đều là bởi vì ngươi mà chết, ngươi cũng mơ tưởng lại rào biện, ha ha, nữ quỷ phát ra một tiếng quỷ cười, nhân ta mà chết, các ngươi có pháp bảo, nghĩ đến có thể chiếu thấu kiếp trước kiếp này. Có từng nhìn đến ta thân thủ hại bọn họ, liền lấy cái thứ nhất đến đây đi. Rõ ràng là hắn cố ý dụ dỗ ta tiến ngõ cụt. Rõ ràng là hắn muốn gian giết ta. Rõ ràng hết thảy đều là hắn làm. Ta không có sử dụng ảo thuật, cũng không có đi mê hoặc hắn. Ta chỉ là đem ta chính mình biến thành một con chết miêu mà thôi. Chẳng lẽ vì không cho kia hung đồ bị thương? Ta đem ta chính mình biến thành một con chết miêu đều không được. Mà hẳn là ba ba bị hắn cường di giết hại sao? Còn có những cái đó tên móc túi. Bọn họ là quần thể gây án cướp bóc. Các ngươi không có dị nghị đi. Ta chỉ là đem ta trở thành người bên ngoài. Ta chỉ là che chở chính mình bao mà thôi. Bọn họ liền cho rằng bên trong có tiền. Cố ý đem ta xô đẩy đến một bên. Một bộ phận trông chừng cùng với dùng dù che lấp, dư lại người liền đoạt ta đồ vật, hại đá đánh ta mắng ta, ta đến tột cùng làm cái gì? Ta cái gì đều không có làm a, ta không có đánh trả, ta thật sự không có đối bọn họ động một đầu ngón tay. Ta chỉ là bởi vì bị mất tài vật, đem chính mình trở thành một người bình thường bất lực mà ở nơi đó khóc thút thít mà thôi. Xe đem ta nghiền chết. Ta chính là bởi vì bọn họ mới bị nghiền chết, các ngươi có từng nhìn đến bọn họ những người đó có chút áy náy? Chẳng lẽ ta vì không cho bọn họ cảm thấy sợ hãi? Không cho bọn họ lẫn nhau nghi kỵ, nên biến ra một bao tiền cho bọn hắn. Còn có kia hai nữ nhân đem ta đổ ở trong WC. Chính là muốn cướp ta bao a? Ta chỉ là không làm khai mà thôi. Không có bị nàng bắt lấy mà thôi, là chính nàng té ngã. Các ngươi có từng nhìn đến ta đẩy nàng một chút, vẫn là mê hoặc nàng. Chẳng lẽ ta vì không cho nàng té ngã, ta còn muốn nói cho nàng tâm địa hoạt sao? Đến nỗi nàng cuối cùng tử vong cũng là vì chính nàng trượng phu nhi nữ từ bỏ nàng. Bệnh chết, nàng không cam lòng, nàng biến thành lệ quỷ đi tìm trượng phu của nàng nhi nữ lấy mạng. Là nàng hại chết người, chẳng lẽ ta muốn đi nói cho bọn họ? Bọn họ chết đi thê tử, mẫu thân, muốn hại chết bọn họ. Lấy này tới chứng minh ta chính mình có bao nhiêu thiện lương sao? Anh càng cảm xúc càng kích động, trạng nếu điên cuồng, trào phúng mà cười khổ. Ha ha, đến nỗi còn lại người, là bọn họ một cái đội, muốn kéo một cái kẻ chết thay, một cái hại một cái mới chết. Vì cái gì muốn đem này đó đều đẩy đến ta trên đầu. Nghe xong nữ quỷ thanh thanh huyết lệ lên án. Trong lòng không chấn động là giả. Chỉ là, read the bottom 1, bỏ phiếu đề cử chương trước mục lục chương chương sau thêm vào bookmark phản hồi kệ sách mắt trái. Của nàng có thể gặp quỷ tình tiết lên xuống phập phòng. Mắt trái của nàng có thể gặp quỷ xúc động lòng người. Là một quyển tình tiết cùng hành văn đều giai tiểu thuyết, 33 ngôn tình cung cấp mắt trái của nàng. Có thể gặp quỷ đệ 1078 chương chân tướng 3 tại tuyến đọc. Mắt trái của nàng có thể gặp quỷ nội dung từ võng hữu thu thập cũng cung cấp.